Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, đi biên cảnh. Rõ ràng như thế vu oan ngược lại để Hyuga Hayashi có chút che lại. Chưa thấy qua người vô sỉ như vậy a. Cus tiên sinh, người loại hành vi này là cảm giác cho chúng ta Konoha người đều là kẻ ngu sao? Nhân tăng cũng lấy được. Ngươi còn dám rảo biện. Hyuga Hayashi. Lúc này, đạt được Kakashi thông báo Hokage đệ tam cũng lần nữa đi tới hiện trường. Nhìn thấy kia Mimura thi thể. Đời thứ ba khóe mắt không khỏi có chút run rẩy. Muốn làm lại rõ ràng một chút sao? Loại này vụng về vu oan thật uổng cho các ngươi nghĩ ra. Cus tiên sinh. Các ngươi. Hokage đệ tam chính muốn nói cái gì? Cus đã ôm lấy Mimura thi thể. Nói ra, Hokage đại nhân, chúng ta mây ẩn là tướng tin thành ý của các ngươi mới đến Konoha. Nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này thảm kịch. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Giết người thì đền mạng. Bằng không, chúng ta Raikik đại nhân chắc chắn cho chúng ta lấy lại công đạo. Cus nói xong. Không nói hai lời liền mang theo Mimura thi thể rời đi. Hokage đệ tam nhất thời không nói gì. Trong lòng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bây giờ Konoha đã luân lạc tới bị mây ẩn như vậy khi dễ cấp trên trình độ sao? Cho dù là người hiền lành Hokage đệ tam, lúc này trong lòng cũng không khỏi đến tràn đầy sát ý. Việc này nếu là thỏa hiệp, Konoha mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Có phải hay không về sau chỉ cần tới một cái sứ đoàn. Tại Konoha chết cái trước. Liền muốn mang đi Konoha một cái đại tộc tộc trưởng. Lần này là Hyuga nhất tộc. Lần tiếp theo đâu? Quả thực là hồ nháo. Không giống với nguyên tắc. Mimura cũng không phải là Hyuga Hayashi giết chết. Cho nên trong lúc này tính chất liền biến đến hoàn toàn khác biệt. Đây là nói xấu. Là bắt chẹt. Nếu quả như thật đồng ý. Konoha tướng mất hết mặt mũi. Đời thứ ba đại nhân. Chuyện này, Hyuga Hayashi chính muốn nói cái gì? Hokage đệ tam nói ra. Hayashi, người yên tâm. Chuyện này Konoha tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hyuga Hayashi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đời thứ ba đại nhân. Mây ẩn khí thế hung hung. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua việc này. Ta biết. Việc này cần ta cùng trưởng lão đoàn cùng nhau thương nghị. Làm phiền ngươi, đời thứ ba đại nhân. Hokage đệ tam mang theo Kakashi cùng nhau rời đi Hyuga ra. Trên đường, Kakashi thấp giọng nói. Đời thứ ba đại nhân. Ta cảm thấy tứ đại Raikik chỉ sợ đã tại hỏa chi quốc biên cảnh ngo ngoe muốn động. Hokage đệ tam, nghe vậy trầm mặc, nói ra. Tứ đại Raikik chắc là biết ta Konoha khát vọng hòa bình tâm tư. Cho nên muốn thông qua việc này uy hiếp. Chỉ bất quá, loại phương pháp này thật sự là quá mức hèn hạ. Đơn giản liền là tướng ta Konoha mặt mũi để dưới đất dẫm đạp. Đời thứ ba đại nhân. Nếu như tứ đại Raikik muốn tạo áp lực, tất nhiên sẽ phía đối diện cảnh khai thác một chút chấn nhiếp. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Cái này, chấm ngoặc kép, Hokage đệ tam khẽ nhíu mày. Nói ra, Kakashi, ngươi có ý nghĩ gì? Lần này nếu là mây ẩn khinh người trước đây, chúng ta Konoha liền xem như dĩ hòa vi quý. Cũng không thể cứ như vậy mặc người ức hiếp. Bằng không, liền xem như lần này thuận lợi đi qua, cũng tất nhiên sẽ có lần nữa. Cho nên ta thỉnh cầu, đi hỏa chi quốc biên cảnh. Đánh lui tứ đại Raikik. Kakashi để Hokage đệ tam giật mình. Kakashi, người có nắm chắc, không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là đủ để cho tứ đại Raikik sinh ra kiêng kỵ. Không dám xem thường ta Konoha. Kakashi nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh tam xoa thức kunai. Hokage đệ tam thấy thế con ngươi co rụt lại. Đây là tứ đại. Kakashi nhẹ gật đầu. Người đã nắm giữ môn kia nhẫn thuật rồi. Còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là đối tứ đại Raikik lên chấn nhiếp tác dụng đầy đủ. Lúc trước ba trận chiến thời điểm. Minato lão sư lấy phi lôi thần chi thuật nghiền ép tứ đại Raikage cùng bát vĩ nhân trụ lực. Chuyện này, Hokage đệ tam cũng là biết đến. Nếu như Kakashi thật nắm giữ môn này nhẫn thuật, tứ đại Raikage nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm tư một lát, Hokage đệ tam nói ra. Kakashi, chuyến này cẩn thận là hơn. Cam đoan an toàn của mình vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Đi thôi, chỉ cần ngươi năng bức lui tứ đại Raikage. Như vậy chuyện còn lại, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Kakashi nhẹ gật đầu, biến mất tại trong màn đêm. Kakashi, bây giờ ngươi, đến cùng đạt tới loại trình độ nào? Minato cùng Sakumo tuyệt kỹ đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Lại thêm Uchiha nhất tộc Sharingan. Thật sự là không cách nào tưởng tượng tương lai của ngươi a. Kakashi bước ra Konoha đại môn một. Khác, thể nội chakra bỗng nhiên nhấc lên một trận cộng minh. Tại cái hướng kia, vừa dứt lời, Kakashi hưu một tiếng liền rời đi nguyên địa. Sau một khắc, tại Hỏa Chi quốc biên cảnh nơi nào đó, một đầu mang theo Konoha hộ trán chó con bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện Kakashi thân ảnh. Kakashi, người đã đến a. Parker gặp Kakashi xuất hiện. Thế là nói, Parker, làm tốt, không nghĩ tới ngươi thật tại trong vòng 2 ngày đuổi đến nơi này. Kakashi, ngươi có nắm chắc không? Đây chính là tứ đại Raikage, tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ bây giờ nhẫn giới không có mấy cá nhân có thể so với được. Liền xem như ngươi nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Nhưng là cũng không nhất định liền tới kịp đào thoát. Người phi lôi thần nhưng không có tứ đại Hokage như vậy xuất thần nhập hóa. Parker, yên tâm đi, ta đã tới, tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Mà lại, một trận chiến này ta sớm liền muốn tiến hành. Lần này bất quá là một cơ hội mà thôi. Tứ đại Raikage trên thân thế nhưng là có đồng dạng ta mong đợi thật lâu đồ vật. Parker trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái gì đồ vật, về sau sẽ nói cho người biết. Người đi về trước đi. Đúng, thất ngục thương thế như thế nào? Không sai biệt lắm nhanh khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Kakashi, mình cẩn thận, ta đi về trước. Đây là ngươi kunai. Phịch một tiếng. Parker biến mất ngay tại chỗ. 2 ngày lặn lội đường xa. Để Parker cũng có chút phí sức. Kakashi thở dài nhẹ nhõm. 3 năm qua đi, lại đến nơi này. Thật sự là có chút hoài niệm a. Lần trước đến cái này cái địa phương vẫn là cùng Genma bọn hắn cùng đi. Tháp quan sát, Konoha thiết lập biên phòng tuyến. Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện. Kinh động đến cảnh giới nhân viên. Ai? Konoha ám bộ. Kakashi lấy ra thẻ căn cước của mình minh. Lập tức một người đi tới Kakashi trước mặt. Nhìn thấy người tới. Kakashi có chút kinh ngạc. Hyuga Takeshi tiền bối. Người kia sững sờ. Nói ra, người biết ta. Tự nhiên, 3 năm trước đây chúng ta còn gặp một lần. Kakashi nói, tháo xuống mặt nạ của mình. Lộ ra kia mặt mũi quen thuộc. Hyuga Takeshi thấy thế giật mình. Là ngươi. Ngươi làm sao tại nơi này? Bay ngư tiền bối. Căn hệ trọng đại. Chúng ta đi vào lại nói. Được. Tháp quan sát bên trong, Kakashi cùng Hyuga Takeshi giảng thuật trước đó tại Konoha phát sinh sự tình. Ghê tởm mây ẩn, lại dám đem chủ ý đánh vào ta Hyuga ra trên thân. Thật sự là không thể tha thứ. Kakashi, may mắn mà có ngươi. Bằng không, chỉ sợ đối ta Hyuga nhất tộc tới nói, là một trận tai họa thật lớn. Tiền bối khách khí, cùng là Konoha đồng bạn. Đây là chuyện ta nên làm. Hyuga Takeshi nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Ngươi lần này tới là vì đối phó tứ đại Raikage. Một trận chiến này là vì Konoha uy nghiêm. Không thể không chiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.